Chương 0158 khó có thể tin lần thứ nhất. 3. Quân Vô Cực có kiếp trước làm nghiên cứu viên ký ức, loại sự tình này đối với nàng mà nói đã sớm qua quýt bình bình, đừng nói trăm phần rực dịch, chính là 1000 bản, nàng cũng sẽ không tính sai, huống chi nàng có một đôi đặc biệt linh nhãn, có thể quan sát tỉ mỉ, liền xem như mặt ngoài nhìn qua rất tương tự rực dịch, nàng cũng có thể dễ dàng phân biệt ra được hai phần dược dịch khác biệt. Đây là nàng đặc biệt thiên phú, người khác căn bản không so được. Nàng án chiếu lây trình tự đem 100 phần dược dịch dung hợp, thao tác đến mức dị thường cẩn thận. Cho nên đối với người khác mà nói dị thường khó khăn quá trình dung hợp, Quân Vô Cực rất nhẹ nhàng thành công. Dược dịch dung hợp lúc cần dùng linh lực không ngừng quái, theo linh lực quái, khác biệt dược dịch trọn vẹn hỗn hợp lại cùng nhau, thể tích từ từ nhỏ dần. 100 phần dược dịch, dung hợp trước đó thể tích cộng lại chừng cây đào mật như vậy lớn, có thể dung hợp về sau, thể tích đã có cây vải kích cỡ tương đương. Cái này đoàn dung hợp sau dược dịch bày biện ra mỹ lệ màu hồng, là hơi mờ hình cầu, tản mát ra nhàn nhạt linh quang, thoạt nhìn giống như bảo thạch trong suốt. Quân Vô Cực cẩn thận đưa nó chia 10 phần, bắt đầu cuối cùng ngưng đan quá trình. Cái này ngưng đan, đồng dạng cần dùng linh lực dẫn đạo, để cho dược dịch dần dần ngưng kết thành thể rắn. Quân Vô Cực không ngừng đánh lấy đan quyết, chờ cuối cùng một đường đan quyết đánh xong, nàng đột nhiên nghe thấy ông một tiếng, luyện dược nắp lò tử đột nhiên bắn lên, thấm người mùi thơm từ luyện dược trong lò phát ra. Mùi thơm tản mát ra đồng thời, 10 khỏa êm dịu màu hồng đan dược không hẹn mà cùng từ luyện dược trong lò bắn ra. Xảy ra bất ngờ biến cố, để cho Quân Vô Cực có chút luống cuống tay chân. Mắt thấy những cái kia màu hồng đan dược thì sẽ đến chỗ bay loạn, Tạ Lưu Cảnh đột nhiên xuất thủ, đem bắn ra màu hồng đan dược toàn bộ nắm trong tay. Quân Vô Cực xem xét, lập tức nào tới, kích động nói ra, nhanh cho ta xem một chút, dược này đến cùng là cái dạng gì. Tạ Lưu Cảnh mở ra bàn tay, 10 khỏa màu hồng đan dược lặng lặng nằm ở hắn lòng bàn tay. Êm dịu bóng loáng, mỹ lệ dị thường, còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Quân Vô Cực nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Đây đại khái là ta đã thấy xinh đẹp nhất đan dược. Nàng vẫn thật không nghĩ tới, thiên hương đan đã vậy còn quá xinh đẹp, khó trách trên sách nói thiên hương đan rất thụ nữ tu ưa thích. Xinh đẹp như vậy đan dược, nữ nhân nào có thế không thích đâu. Tạ Lưu Cảnh lại sâu tập trung sâu nhìn Quân Vô Cực, ánh mắt phức tạp cực. Ngay tại Quân Vô Cực xuất ra cái bình, chuẩn bị đem thiên hương đan chư A và O thời điểm, hắn đột nhiên hỏi, ngươi cũng đã biết, những ngày này hương đan là phẩm cấp gì A? Quân Vô Cực sửng sốt một chút. Động tác trên tay một trận, ngay sau đó cầm bước lên thiên hương đan đặt ở trước mắt, nó phẩm chất tựa như là nàng có chu tờ không xác định. Mặc dù trên sách nói qua như thế nào phán đoán đan dược phẩm cấp, nhưng là nàng còn không có biện pháp thuần thục làm ra phán đoán. Chỉ xem phẩm tướng mà nói, Quân Vô Cực cảm thấy viên này thiên hương đan có điểm giống là trên sách giới thiệu cực phẩm. Chỉ là, điều này có thể sao? Đây chính là nàng lần thứ nhất luyện dược, làm sao có thể trực tiếp luyện chế ra cực phẩm. Vẫn là 10 khỏa bọn chúng nên A hẳn là thượng phẩm A. Quân Vô Cực có chu tờ không xác định, cái này lô thiên hương đan phẩm tướng là thật không sai, hẳn không phải là trung phẩm A. Cực phẩm Tạ Lưu Cảnh lắc đầu, cái này 10 khỏa thiên hương đan, tất cả đều là cực phẩm, thậm chí rất có thể là cực phẩm bên trong thập nhất phẩm. Không thể nào! Quân Vô Cực trợn tròn mắt, thập nhất phẩm muốn hay không khoa trương như vậy, nàng có lợi hại như vậy? Quân Vô Cực ngẩng đầu, trông thấy chính là Tạ Lưu Cảnh phức tạp hai mắt.